Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 965, chương 961, Tổ thần thẩm phán. Soạt, bỗng nhiên, trước mắt cự đại bàn tay ngừng lại, đem Chu Hạo ba người trực tiếp buông xuống. Đây là địa phương nào? Chu Hạo ba người vẻ mặt đột biến, nhìn về phía chung quanh. Đây là một mảnh sơn mạch to lớn khu vực. Tại trong khu vực này trừ bọn họ, còn có mặt khác rất nhiều cường giả nhóm, đang sắc mặt khó coi đứng ở các nơi. Mà Chu Hạo chờ cuối cùng thấy rõ bắt bọn họ đến đây tổ thần cường giả. Đây là một vị dáng người vô cùng cường tráng nam tử, giống như là ngưu đầu cường giả, trên đầu mọc ra song giác, bất quá chỉ có một chiếc mắt nằm dọc, thụ nhãn hiện ra màu tím, nhìn qua cực kỳ yêu dị. Tại vị nam tử này bên người còn có 7 vị cường giả, thân thể vô cùng to lớn, trên người tán phát ra khí thế gợn sóng một điểm không thua ngưu giác thụ nhãn cường giả. Bắt được 3 vị linh thần, một đầu rết huyết sắc nhìn xem Lôi Tát Mạc. Ba người này có 2 người ở vào linh thần nhị trọng thiên. Ngừng lại đặc biệt, bọn hắn không phải là đối thủ, cho nên ta ra tay rồi. Lôi Tát Mạc lãm đạm nói. 8 vị tổ thần, Chu Hạo trong mắt chấn động. Hắn đè nén xuống kinh hãi trong lòng, nhìn về phía ngưu giác thụ nhãn cường giả, trầm giọng nói, tổ thần, ta tựa hồ không biết ngươi, xin hỏi ngươi bắt chúng ta trước tới làm cái gì? Lôi Tát Mạc, vị này linh thần nhân viên tựa hồ một điểm cũng không sợ sợ ngươi. Thật mất thể diện, lại bị một vị linh thần chất vấn. Ngưu giác thụ nhãn cường giả bên người, một vị cao gầy tổ thần còn có một đầu cự mãng mỉm cười nói. Im miệng, Lôi Tát Mạc cau mày nói. Hiện tại không e ngại, chờ qua một đoạn thời gian liền sẽ sợ. Lôi Tát Mạc liếc qua Chu Hạo, hắn căn bản khinh thường trả lời Chu Hạo vấn đề với hắn mà nói. Chu Hạo ba người liền là kẻ như run rế. Soạt, tay phải vung lên, Chu Hạo ba người toàn đều không tự chủ được bay về phía một chỗ. Một khu vực như vậy có rất nhiều cường giả, đều là ở vào linh thần cảnh giới. Lại có 3 người bị bắt lại, mấy người nhìn Chu Hạo ba người liếc mắt, lại thu hồi ánh mắt. Người tốt, thỉnh hỏi nơi này xảy ra chuyện gì? Những tổ thần đó tại sao muốn bắt chúng ta? Chu Hạo cố nén phẫn nộ trong lòng, hỏi thăm bên cạnh một người nói. Thấy phía trước khu vực quảng trường khổng lồ không vậy? Vị thanh niên này cừu hận nhìn những tổ thần đó, nói, một hồi chúng ta sẽ tiến vào bên trong tiến hành chém giết. Chém giết? Chu Hạo ba người biến sắc. Chu Hạo, Đồng Dao lôi kéo Chu Hạo tay, không cần lo lắng, nhìn một chút tình huống lại nói. Chu Hạo ý thức truyền âm nói, Tiểu Kim liền đợi ở bên cạnh họ, nếu như gặp phải nguy hiểm liền sẽ mang theo bọn hắn cấp tốc rời đi. Bất quá dạng này liền bộc lộ ra Tiểu Kim năng lực không đến tất yếu trước mắt, Chu Hạo sẽ không như thế làm. Thời gian cấp tốc trôi qua, trong nháy mắt đi qua mấy giờ. Những thời giờ này, từ các nơi khu vực đều có nhân viên đến, bị áp giải đến nơi này. Rất nhanh, nơi này linh thần cường giả số lượng vậy mà đạt đến 1000 người. Các vị, bỗng nhiên, giọng nói lạnh lùng tại trong tai mọi người vang lên. Chu Hạo đám người nhìn lại, to lớn khu vực tản ra từng đạo ánh sáng, khu vực hiện ra hình tròn, trung ương bộ phận là một mảnh quảng trường khổng lồ, mà bọn hắn đợi tại quảng trường bốn phía. Tại khu vực 8 chỗ phương vị, 8 vị vô cùng to lớn thân ảnh đứng vững, nhìn xuống mọi người, như cùng ở tận nhìn xuống đông đảo con kiến hôi. Lúc này nói chuyện chính là một đầu toàn thân hiện ra màu đỏ như máu rết khổng lồ. Trong các ngươi hẳn là có rất nhiều người không biết bị bắt tới muốn làm gì. Ta có khả năng cùng các ngươi nói một chút. Các ngươi tiếp xuống sẽ tiến hành chiến đấu chém giết. Hiện đang chém giết lẫn nhau sắp bắt đầu. Ta nói một chút quy tắc. Giết huyết sắc mỉm cười nói, hiện tại tổng cộng có 1000 vị linh thần cường giả. Lập tức chúng ta sẽ ngẫu nhiên lựa chọn 100 người tiến vào trong võ đài. Mà các ngươi cần phải làm là đánh giết người khác. Tổng cộng 100 người, tử vong 90 người mới tính chiến đấu kết thúc. 1000 vị linh thần cường giả, tổng cộng chia làm 10 tổ. Cuối cùng sẽ còn lại 100 người. Này 100 người tiếp tục chiến đấu, có thể sinh tồn 10 người. Cái gì? Chu Hạo đám người sắc mặt nhất biến, vậy mà để cho chúng ta tự giết lẫn nhau. Này chút tổ thần quá phận, chúng ta căn bản không có đắc tội bọn hắn. Những người khác cũng đều vẻ mặt cự biến. Này chút tổ thần mong muốn đánh giết bọn hắn. Một đạo công kích là có thể, nhưng lại lựa chọn làm như vậy. Dạng này tiến hành chiến đấu chém giết, càng có thể làm đến trong lòng bọn họ e ngại. Tốt, hiện tại ta tuyên bố chiến đấu chính thức bắt đầu. Tổ thứ nhất 100 người chuẩn bị. Giết huyết sắc nhìn về phía mọi người, sau đó tay phải vung lên, mười mấy đạo quang mang bay ra, những ánh sáng này cấp tốc đi tới mười mấy người bên cạnh. Sau đó những người này tất cả đều xuất hiện ở trên lôi đài. Mặt khác 7 vị tổ thần vẻ mặt hờ hững, cũng là huy động hai tay, lựa chọn mấy người tiến vào lôi đài. Không muốn tuyển ta, trong mắt mọi người tràn đầy vẻ hoảng sợ. Thế nhưng bọn hắn căn bản không ngăn cản được. Hưu, một đạo quang mang bay ra, đi tới một vị linh thần nhất trọng thiên cường giả bên người. Vị thanh niên này biến sắc, vậy mà hướng phía trước bay đi. Hắn chỉ là vừa đột phá đến linh thần không đến bao lâu. Cùng với những cái khác 99 người chém giết, tuyệt đối sống không được. Muốn chạy trốn sao? Giết huyết sắc nhìn về phía vị thanh niên này, tay phải vung lên, đem vị thanh niên này nắm ở trong tay. Các ngươi này chút cái gọi là tổ thần, đối trả cho chúng ta này chút linh thần kẻ yếu, không cảm thấy quá phận sao? Vị thanh niên này trên mặt lộ ra một tia vẻ điên cuồng. Nhìn xem 8 đạo bóng người to lớn, giận dữ hét, đúng, chúng ta là tổ thần. Mà ngươi tại trong mắt chúng ta liền là sâu kiến. Ta nghĩ đối phó các ngươi liền đối phó các ngươi. Ngươi cũng không có tư cách để ý thấy. Giết huyết sắc đạm mạc nói. Mọi người sắc mặt khó coi. Nhìn xem này giết huyết sắc. Nắm đấm. Mặt khác 7 vị tổ thần cũng đều vẻ mặt hờ hững. Tầm mắt lại cảm thấy hứng thú nhìn về phía nơi này. Một đám rác rưởi cũng xứng trở thành tổ thần. Vận mệnh của ta do ta tự mình làm chủ. Cho dù chết, ta cũng sẽ không để ngươi đánh giết. Thanh niên trong mắt tràn đầy điên cuồng. Vẻ cừu hận, oanh, thân thể của hắn kịch liệt bành trướng. Mong muốn tự bạo, có thể là tại giết huyết sắc trong tay. Hắn căn bản khó mà tự bạo. Ta nói qua, ngươi không có tư cách để ý gặp. Cũng không có tư cách quyết định vận mệnh của mình. Tại đây bên trong, hết thảy đều đưa do chúng ta thẩm phán. Giết huyết sắc lạnh lùng nói. Trong mắt của hắn tràn ngập sát ý. Hắn bị thanh niên chọc giận. Hiện tại ta tuyên bố, vận mệnh của ngươi là chết trong tay ta. Giết huyết sắc tay phải vừa nắm. Vị thanh niên này thê thảm thanh âm vang lên. Từng tia huyết dịch nhỏ xuống. Huyết tinh chi khí tràn ngập, lạch cạch, mấy giây sau, giết huyết sắc mở ra tay phải của mình, một đạo thi thể rơi xuống, đập vào trung ương quảng trường lên, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người sợ hãi nhìn về phía giết huyết sắc. Trong mắt bọn họ có hoảng hốt, càng nhiều hơn chính là cừu hận, này chút tổ thần, Chu Hạo nắm đấm. Nhìn xem cái kia cao cao tại thượng 8 người, 8 vị tổ thần, không có chút nào cường giả ranh giới cuối cùng, tại thẩm phán lấy bọn hắn, mà bọn hắn không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Vũ trụ cường giả đại bộ phận đều có điểm mấu chốt, khinh thường tại đối kẻ yếu ra tay, thế nhưng còn có rất nhiều không giống nhau. Chu Hạo hiện tại lần thứ nhất gặp được tà ác như vậy tổ thần.